xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa cho Chu Huỷ thì vẫn còn chút đường lui. Dù sao cô ấy cũng tàn tật, là người yếu thế, nên được ưu tiên chăm sóc. Lý lẽ này trên lý thuyết vẫn nói được. Nhưng nếu tiếp tục bỏ qua họ, đưa cho vợ chồng Phục Hưng, thì đây chính là tát thẳng vào mặt họ. Hoàn toàn không coi họ ra gì nữa. Sau này họ ở xóm này cũng không ngóc đầu lên được nữa. Cùng với việc Thủy Lang cắt bánh xong, mọi người đều vô thức nín thở. Thủy Lang ngẩng đầu, nhìn cậu mợ, hai người đối diện lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Rồi cô lại chuyển tầm mắt nhìn về phía Chu Phục Hưng và Kim Sảo Chi. Hai người cũng lập tức nở nụ cười mừng rỡ. Cuối cùng, Thủy Lang giơ tay lên, đưa bánh cho Chu Quang Hách bên cạnh. Chu Phục Hưng, Kim Sảo Chi, cậu mợ, Chu Quang Hách hơi ngẩn người. Nhìn vào mắt cô, khóe miệng từ từ cong lên, nhận lấy bánh đặt trước mặt mình. Sau đó lại nhận lấy con đê, a, o nhựa cắt bánh. Cắt một miếng bánh hình tam giác có nhiều sô-cô-la nhất. Cậu mợ và Chu Phục Hưng, Kim Sảo Chi vừa mới thất vọng, lập tức lại phấn chấn trở lại. Miếng bánh của Thủy Lang vừa nãy không tính, miếng bánh lớn nhất này mới tính. Chu Quang Hách đưa, ý nghĩa hơn nhiều so với một cô bé đưa. Chu Quang Hách cầm bánh lên, mọi người thở dồn dập. Nhìn chiếc bánh của anh trên không trung lướt qua trong chốc lát. Đưa tới trước mặt Thủy Lang. Cậu mợ, muốn đi rồi, chiếc bánh này chúng tôi không ăn được sao? Tất cả đều để cho một nhà các người ăn đi. Đúng lúc cậu mợ sắp phát điên lên thì Chu Quang Hách cắt một miếng bánh nhỏ. Đưa cho Tiểu Âm Mao, lập tức ngẩn người, sau đó nở nụ cười tươi rói. Ái cha, Quang Hách, các người cứ ăn đi, sao lại còn cho chúng tôi nữa? Đúng vậy, chúng tôi đã lớn tuổi rồi. Các người xem này, ôi thật là, không còn cách nào khác. Đứa trẻ này thật là hiếu thuận. Chu Phục Hưng và Kim Sảo Chi trợn trắng mắt lên trời. Đợi đến khi thấy anh cắt xong cho ba đứa con gái, bưng hai miếng bánh nhỏ xếp vào một chiếc đĩa, đưa cho Chu Linh, thì lập tức cũng cười tươi lên. Cảm ơn chú nhỏ, mau cảm ơn cô nhỏ đi. Chu Linh vui mừng cầm bánh. Cảm ơn chú nhỏ và cô nhỏ. Chu Mẫn nuốt nước miếng, liếc nhìn Thủy Lang. Cảm ơn cô nhỏ, chú nhỏ. Chu Quang Hách chia xong phần cho những người trong nhà, bưng bánh ra đặt lên chiếc ghế ở sân giếng. Không cần Thủy Lang phải nói lại, mọi người tự giác vây quanh, mỗi người một miếng nếm thử. Tôi thấy ngon hơn cả kẹo sô-cô-la. Vớ vẩn, bên trong không chỉ có sô-cô-la, còn có bột mì trắng, trứng gà, bơ, đường trắng, tất nhiên là ngon rồi. Miếng này tôi chỉ ăn một nửa, để mai ăn tiếp, tôi cũng chỉ ăn một chút thôi. Cả đời này có lẽ chỉ có một lần này, không bao giờ được ăn nữa. Tiểu Bá Vương trốn ở phía sau, được mẹ đút bánh. Nhìn ba đứa con gái lớn, hai và ba trước mặt mỗi đứa một miếng bánh sô-cô-la to tướng mà thèm thuồng. Chúng thật là quá hạnh phúc, bây giờ cậu bé lại có ý định biến thành một trong ba đứa con gái. Nếu cậu bé trở thành chúng, cậu bé sẽ được ở trong lâu đài, ăn một miếng bánh sô-cô-la lớn, bánh quy bơ, bánh quy đào, uống sữa mạch nha, bột cacao, nước ngọt. Tùy ý chọn sách truyện tranh, còn có thể ngồi trên bàn ăn nhiều thịt như vậy. Tiểu Âm Mao, Chu Mẫn cũng đều nghĩ như thế. Trước đây chúng khinh thường nhất chính là ba đứa con gái này. Không ngờ bây giờ ba đứa con gái này lại trở thành người mà chúng ngưỡng mộ. Trên bàn nhà họ Chu, bánh đều được để sang một bên. Tạm thời không ăn, bắt đầu ăn thức ăn trước, nên uống chút rượu. Thủy Lang vừa dứt lời, Chu Quang Hách cầm đũa khựng lại, liếc nhìn cô, chắc chứ, ăn cơm trước thì phải lấy ra, bây giờ nước ngọt đã mở rồi. Thôi vậy, Mặc dù ở nhà họ Châu đã ăn nửa bát mì, lại ở tiệm bánh ăn một miếng bánh quy đào, nhưng khi nhìn thấy những món ăn do Chu Quang Hách làm, cô vẫn cảm thấy có thể ăn hết nửa bàn. Những món ăn này làm phức tạp như vậy, sao anh lại làm nhanh như thế nhỉ? Cách Trương.